Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, may mắn hay là bất hạnh. Nghe được nữ nhân Kiều Vũ Thần đã có chút hiếu kỳ. Tận thế đã đến về sau, rất nhiều địa phương đều không thể tiến hành gieo trồng. Nhất dễ dàng còn sống chính là một loại gọi là hắc khoai đồ ăn. Mà loại thức ăn này khẩu vị khô khốc, cũng không có ăn ngon như vậy. Cũng có một chút địa phương khả dĩ gieo trồng những thứ khác một ít nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là như vậy địa phương thái quá mức rất thưa thớt. Về phần Thự Quang Chi Thành, đó là một cái trường hợp đặc biệt. Có hệ thống chỗ cung cấp hạt giống, có thể đại diện tích bên trong rau quả hoa quả. Những này tại tận thế chung đều là xạ thủ hàng. Thậm chí có thời điểm có thể dẫn phát một hồi chiến đấu. Là cái gì đồ ăn đáng giá ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi ra thu? Kiều Vũ Thần còn không có nhịn xuống hỏi thăm bắt đầu. Nữ nhân có chút không có ý tứ chỉ phòng đằng sau. Nói, chúng ta tại sau phòng mở một miếng đất, gieo trồng đi một tí bình thường rau quả. Cái này hai đầu vừa vặn khả dĩ thu hoạch. Lại không nghĩ rằng lúc đi ra gặp phải nguy hiểm, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Kiều Vũ Thần mở miệng nói, nữ nhân nhẹ gật đầu, đầu lĩnh hướng về sau phòng đi đến. Nữ nhân lão công cùng hai cái hài tử cùng với cái kia tiểu tuổi trẻ đều đi theo sau lưng. Kiều Vũ Thần cũng đi theo, Gia Cát Thanh theo sát Kiều Vũ Thần sau lưng. Một đoàn người đi qua phòng, góc đi ra. Cảnh tượng trước mắt nhưng lại để cho Kiều Vũ Thần ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn trước mặt chính là một khối gieo trồng địa không tệ. Chỉ có điều cái này một miếng đất có chút lớn. Nhìn ra nhìn lại không sai biệt lắm được có nửa mẫu đất. Như vậy quy mô cho dù tại tận thế trước, đó cũng là không ít. Càng làm cho Kiều Vũ Thần kinh ngạc chính là cái này mảnh thổ địa thượng đủ loại các loại rau quả. Đều là một ít thông thường, hồng hồng lục lục phủ kín ruộng đồng. Cái này tại Thự Quang Chi Thành mà nói khả năng không coi là cái gì. Nhưng là xuất hiện ở chỗ này, vậy không giống với lúc trước. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi là như thế nào gieo trồng đi ra nhiều như vậy? Nữ nhân hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần, nói, chúng ta tự là cùng trước kia đồng dạng. Đem địa lật ra, đem hạt giống loại rồi, lại tưới nước, ngay từ đầu không có nhiều như vậy hạt giống, chúng ta loại cũng ít, thời gian dần qua có thu hoạch rồi, gieo trồng cũng liền có hơn. Chứng kiến nữ nhân nói đương nhiên bộ dạng, Kiều Vũ Thần xem như phát hiện vấn đề chỗ rồi, cái này toàn gia người cũng không biết rất nhiều địa phương đều không thể tiến hành gieo trồng. Càng không cách nào hướng bọn hắn như vậy giống như này vận khí. Có thể gieo trồng ra như vậy một mảng lớn vườn rau đến. Ít nhất trước mắt xem ra bọn hắn coi như là may mắn. Bởi vì bọn hắn còn không có bị thế lực khác phát hiện. Nếu như bị phát hiện, vậy sẽ trở thành là bất hạnh. Hơn nữa Kiều Vũ Thần coi như là đã nhìn ra. Vị trí của bọn hắn vừa vặn ở vào công chủ lĩnh bên ngoài. Mà công chủ lĩnh Trường Kỳ bị dị chủng chiếm cứ, tại đây đã trở thành một mảnh tử địa, đi tây từng cái thế lực tự bảo vệ mình đã thành vấn đề. Hướng đông, không có mấy người thế lực nguyện ý hướng tới bên này đi. Này đây lại để cho cả nhà bọn họ tử có thể an ổn qua đến bây giờ. Mà lần này nếu không phải Kiều Vũ Thần vừa vặn đi ngang qua, chỉ sợ bọn họ cũng muốn mệnh vẫn không sai. Các ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất trốn đi, không muốn đi ra, những thức ăn này cất giữ tốt, có lẽ đủ các ngươi dùng ăn một thời gian ngắn. Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ hay là nói thêm một câu, như là đã cứu được người, vậy không keo kiệt nói thêm tỉnh một câu, có thể còn sống sót tốt nhất, nếu như tái xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia Kiều Vũ Thần cũng không có biện pháp. Hắn còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Hai vợ chồng mặc dù có chút nghi hoặc, thực sự gật đầu đáp ứng xuống. Tiểu huynh đệ, nếu không ở chỗ này ăn bữa cơm rau dưa lại đi thôi. Ngay tại Kiều Vũ Thần chuẩn bị quay người, lúc rời đi, nam nhân mở miệng nói. Kiều Vũ Thần cười cười, nói, ta còn có việc, không thể tại chậm trễ. Cảm ơn hảo ý của các ngươi. Nam nhân toàn ra gặp Kiều Vũ Thần nói như thế, liền không có lại giữ lại. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, bởi vì Kiều Vũ Thần tuy nhiên nở nụ cười. Bọn hắn không chút nào không có ở Kiều Vũ Thần trên mặt nhìn thấy chính thức khai mở tâm. Cái loại này dáng tươi cười thái quá mức lạnh như băng. Trên đường nhỏ, hai người lần nữa hướng về công chủ lĩnh mặt khác xuất phát. Gia Cát Thanh cùng sau lưng Kiều Vũ Thần. Cuối cùng nhất hắn còn không có lựa chọn hiện tại tự động tay. Về phần nguyên nhân gì, chính hắn cũng không hiểu. Nhưng là hắn biết nói, mình tuyệt đối không phải mềm lòng. Chỉ là ở đằng kia một khắc, hắn đột nhiên không muốn động thủ mà thôi. Kiều Vũ Thần ánh mắt thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Hắn còn không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi một lần. Đương nhiên, hắn cũng không nhất định sẽ chết ở Gia Cát Thanh trong tay. Cái này đầu con đường nhỏ hiển nhiên cách công chủ lĩnh có đoạn khoảng cách. Bọn hắn cũng không thể nghe được công chủ lĩnh phương hướng động tĩnh. Hai người tốc độ đều rất nhanh, chỉ ở trên đường nhỏ lưu lại một đạo bụi mù. Láng giềng gần công chủ lĩnh phía tây chính là Đại Hưng căn cứ. Cái này tầng cấp coi như là phồn hoa nhất thời Đại Hưng căn cứ. Hôm nay lại như là bị cướp sạch bình thường, mà ngay cả những cái kia phòng ốc đều lộ ra rách mướp. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh đi vào Đại Hưng căn cứ. Cái phát hiện vụn vặt lẻ tẻ một ít zombie cùng dị thú. Bọn hắn coi chừng tránh thoát đến. Nhìn xem trước mặt thê thảm như thế bộ dáng căn cứ. Kiều Vũ Thần trong nội tâm thầm than. Những này dị sinh vật hoặc là không nhúc nhích làm. Một khi động bắt đầu đi ra chỗ là tai nạn. Tại Đại Hưng trong căn cứ bọn hắn một cái người sống đều không có nhìn thấy. Về phần thi thể, ha ha, cái kia tại du đãng zombie là được. Trong thành thị lộn xộn, nhưng thông hành trên đường lại không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Rất thuận lợi hai người lướt qua Đại Hưng căn cứ, chỉ là đi ra khỏi Đại Hưng căn cứ ngoài cửa. Hai người đồng thời rút về thân thể, trốn vào góc tường, tại Đại Hưng ngoài trụ sở cách đó không xa. Từng bầy thân ảnh xuất hiện tại đâu đó. Theo những này thân ảnh hướng về sau nhìn lại, là rậm rạp chằng chịt một chi đại quân. Dị sinh vật đại quân, Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái, vì cái gì những này dị sinh vật không tiến vào đến Đại Hưng trong căn cứ. Dựa lưng vào vách tường, Kiều Vũ Thần không có chăm chú nhăn lại, hắn rất phiền muộn, phải biết rằng đi ra Đại Hưng căn cứ, mặc dù có mấy cái chỗ ngã ba, nhưng đối diện những cái kia dị sinh vật vị trí, chỉ cần vừa ra khỏi cửa. Không cần đi ra 10 bước xa, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Kiều Vũ Thần hiện tại thật là một cái đầu so hai cái đại. Vân Trung Hạc hiện tại vẫn chưa về, bằng không hắn còn có thể cân nhắc một chút từ không trung đi qua. Như bây giờ tình huống, hắn nhưng lại thật sự có chút ít thúc thủ vô sách cảm giác. Gia Cát Thanh thì lại yên lặng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Loại tình huống này với hắn mà nói lại đơn giản bất quá rồi. Hơn nữa chỉ cần hắn hơi chút động phía trên một chút tay chân, những cái kia dị sinh vật còn không đều ngoan ngoãn cho hắn nhường đường. Chỉ là điều đó không có khả năng lại để cho Kiều Vũ Thần biết đến. Một khi Kiều Vũ Thần biết nói, vậy đối với thân phận của hắn sẽ có chỗ hoài nghi. Ngay tại Kiều Vũ Thần vẫn còn đang suy tư phải như thế nào thông qua con đường này thời điểm. Đại Hưng trong căn cứ nhưng lại đã có dị động. Toàn bộ đại địa đều tại ẩn ẩn run rẩy. Vội vàng nhìn về phía Đại Hưng trong căn cứ nhìn lại. Theo, ầm ầm, ganh âm vang lên. Xa xa cao ốc lập tức bắt đầu sụp xuống. Mà ở trên mặt đất, những cái kia xi măng mặt đất bắt đầu băng liệt. Bốn phía vẩy ra mà lên, C-K-I-T, T, T, cực lớn tiếng thét chói tai theo dưới mặt đất truyền ra. Theo một chỗ mặt đất vỡ ra, chung quanh bắt đầu phạm vi lớn sụp xuống, mà dưới mặt đất đồ vật cũng tựa hồ càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.